Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Thất Thiên Chiết Hí Tì Tì, để ý bọn họ có ám khí. Quý Trì Ly lạnh lùng nói, thuận tay phiến bay lão người quen. Lão người quen lập tức bay về phía hắn. Lão đại tiêu sái mà nghiêng người tránh thoát, vì thế hắn vững chắc mà đụng vào trên tường, hôn mê bất tỉnh. Quý Trì Ly đáng tiếc mà táp đi miệng, hướng bọn họ nhướng mày. Đánh không lại nàng, đi đánh cái kia. Kia lão đại nhíu mày, thấp giọng nói, sau đó đi đầu nhằm phía Úy Trì Điệp. Úy Trì Điệp vốn là đã là nỏ mạnh hết đà, đột nhiên bị càng nhiều người vây quanh, trong lúc nhất thời liền rối loạn một tấc vuông, trong tay công kích không có kết cấu, vài lần suýt nữa bị đao chém tới. Hắc y nhân hình thành một vòng vây, Úy Trì Ly bị ngăn ở bên ngoài, nàng trong lòng một trận lửa giận dâng lên, đá bay mấy cái, rồi lại có nhiều hơn người bổ thượng, tựa hồ hôm nay không gờ yêu ta ết rớt Úy Trì Điệp liền không bỏ qua. Quý Trì Ly giá khởi khinh công, đối diện lại vèo vèo bay tới mười mấy mũi tên, nàng thấy thế vội vàng mũi chân đụng vào mũi tên thân, về phía sau thối lui, khó khăn lắm tránh thoát. Quý Trì Điệp một người bị vây quanh ở trong giới, đã có chút luống cuống, nàng tuy nói cũng từ nhỏ luyện võ, nhưng rốt cuộc từ nhỏ sống trong nhung lụa, không trải qua loại này không thực đánh thật trường hợp, trong lòng cũng nhút nhát lên. Hoảng đến mức tận cùng là lúc thế nhưng buột miệng thốt ra. A Ly, lời còn chưa dứt nàng liền ý thức được chính mình hô lên Úy Trì Ly nhũ danh, lập tức liền ngừng câu chuyện, đáng tiếc hai chữ kêu đến rành mạch Úy Trì Ly cũng nghe đến rõ ràng. Úy Trì Ly trong lòng bỗng nhiên bị xúc động, một ít đoạn ngắn ở nàng trong đầu hiện lên, đều là mới mẻ, chưa từng ở trong mộng nhìn đến quá ký ức. Nho nhỏ Úy Trì Ly cùng Úy Trì Điệp náo loạn biệt nữ, quan quân muộn điệp ấn ở trên mặt đất béo tấu, quan quân muộn điệp đánh đến hoa hoa khóc lớn. Hơi đại chút Úy Trì Ly ở Bắc Vực Vương trước mặt cáo hắc trạng, làm hại Úy Trì Điệp bị phạt quỳ suốt một ngày. Đủ loại trường hợp nhanh chóng hiện lên, Úy Trì Ly cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, lảo đảo vài bước rơi xuống đất. Đúng lúc này, Úy Trì Điệp đột nhiên hét lên một tiếng, cánh tay bị đao vẽ ra một đạo vết máu, mấy cái hắc y nhân cơ hội phát tới, xuống tay đó là sát chiêu. Úy Trì Ly trong lòng căng thẳng, đột nhiên một trận sát ý nảy lên trong lòng, nàng đột nhiên giơ lên tay, mấy cái bước nhanh tránh thoát minh đao tên bắn lén, dùng một chút lực thân đao liền đâm vào một người da thịt chung, lại thuận thế một rút. Nóng bỏng huyết dài nàng một thân, Úy Trì Ly trong lòng lột bột một chút, trong tay cũng không dừng lại, mấy cái quay cuồng, liền đem trước mắt vài người toàn bộ phóng ngã xuống đất, vòng vây lập tức xuất hiện cái chỗ hồng. Úy Trì Ly lắc mình đi vào, một bàn tay đỡ lấy Úy Trì Điệp, một cái tay khác ngăn cản mấy chục cá nhân, đao pháp quỷ quyệt so với phía trước lạnh thấu xương không ngừng vài phần. Nhiều ra tới, là gờ yêu ta ết người chi tâm, Úy Trì Điệp che lại miệng vết thương, nhìn đột nhiên vọt vào tới Úy Trì Ly, ngây dại, nàng chưa bao giờ thấy Úy Trì Ly trên người xuất hiện quá như vậy đáng sợ khí thế, đó là một loại gờ yêu ta ết người như ma tàn nhẫn. Úy Trì Ly, ngươi, hừ, đừng lên tiếng, cho chính mình cầm máu. Úy Trì Ly bình tĩnh nói, phía trước ôn hòa cùng tùy ý đều biến mất không thấy, như là đột nhiên đổi thành một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úy Trì Điệp không chịu khống chế mà nghe xong nàng lời nói, thành thành thật thật tránh ở nàng sau lưng, dùng trên người xé xuống mảnh vải đem cánh tay triền lên. Có Úy Trì Ly tại bên người, xác thật có thể gọi người an tâm nhiều, Úy Trì Điệp một lần nữa cầm lấy kiếm, hai người phối hợp đến thập phần hoàn mỹ, phóng đồ hảo những người này. Ngày càng lên càng cao, phụ cận phố xá cũng náo nhiệt lên, nơi này tuy hẻo lánh, nhưng cũng dần dần có bá tánh đi qua, lại bị sợ tới mức cất bước liền chạy. Những cái đó hắc y nhân cũng nóng nảy, nguyên bản giấu ở chỗ tối bắn tên trộm cũng dốc toàn bộ lực lượng, tựa hồ hôm nay không gờ yêu ta ết một người thề không bỏ qua. Bọn họ người quá nhiều, chúng ta đánh không lại, chạy. Úy Trì Ly nhanh chóng nói, sau đó kéo qua Úy Trì Điệp túm nàng cùng nhau xông lên giữa không trung, nàng khinh công cực hảo, tốc độ mau đến mắt thường chỉ có thể nhìn đến một đạo bóng dáng. Ngay cả Úy Trì Ly đều cảm thán thân thể này tiềm lực một khi toàn lực ứng phó là lúc quả thực lợi hại đến không giống cá nhân. Úy Trì Điệp bị nàng cố ý giáo huấn nội lực dùng ít sức không ít, thậm chí có rảnh nghiêng đầu đi xem Úy Trì Ly, trong lòng có khối địa phương tựa hồ đột nhiên mềm mại lên. Như vậy Úy Trì Ly cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng, nhưng tựa hồ lại có chút trùng hợp. Nàng đột nhiên nhớ lại, đã từng cũng có như vậy một hai lần, Úy Trì Ly ở nàng đồng nghiệp luận bàn khi bị ngộ thương lúc sau, một người sát tới cửa đi, đem những cái đó tiểu binh tiểu tướng đánh đến cầu ra ra cáo nãi nãi. Tuy rằng lỗ mãng lại tùy hứng làm bậy, nhưng hiện giờ nhớ tới cũng còn tính ấm lòng. Đừng thất thần, mặt sau có người đuổi theo. Úy Trì Ly mặt vô biểu tình nói, nàng một đường lôi kéo Úy Trì Điệp bay vọt qua cửa thành, mau đến cửa thành thủ vệ cũng chưa thấy rõ, sau đó một đầu chui vào núi rừng chung. Mặt sau hắc y nhân vẫn cứ theo đuổi không bỏ, nhưng bởi vì có địa hình yểm hộ, bị rơi xuống thật nhiều, Úy Trì Ly lôi kéo Úy Trì Điệp Mãn Sơn chạy loạn, cuối cùng tìm đến vừa ẩn bí chỗ, cúi người trốn rồi đi vào. Hai người cùng tễ ở một chỗ, một tiếng không ra, chỉ có tâm bởi vì khẩn trương mà nhảy đến bay nhanh. May mắn chính là những người đó lướt qua các nàng, hướng càng sâu núi rừng tìm kiếm. Úy Trì Ly nhẹ nhàng thở ra, một mông ngồi xuống, nhìn chung quanh bốn phía, cỏ cây xanh đậm thuộc về bùn đất cùng thực vật hương thơm quanh quẩn ở chung quanh, quanh thân mát mẻ, như vậy núi rừng, đối với Úy Trì Ly tới nói nhưng thật ra thập phần quen thuộc, thậm chí hoảng hốt gian, như là đã về tới chính mình thời không. Chỉ cần bên người không có cái này ăn mặc cổ trang người. Ngươi không sao chứ, ta nhìn xem ngươi miệng vết thương. Úy Trì Ly đột nhiên nhớ tới, nàng kéo qua Úy Trì Điệp cánh tay, tinh tế nhìn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng may chỉ là bị thương, ngoài ra, cũng không nặng, chính là chảy chút huyết. Úy Trì Điệp từ mới vừa rồi cái loại này khẩn trương không khí chung đi ra sau, trong lòng không được tự nhiên liền bừng lên, nàng vẫn luôn lấy Úy Trì Ly là địch, kết quả mới vừa rồi thế nhưng bật thốt lên hô nhân ra tên cầu cứu, thật là mất mặt cực kỳ. Úy Trì Điệp che lại mặt. Làm sao vậy? Úy Trì Ly lại hỏi, ngữ khí rất là mềm nhẹ, giống nàng vẫn thường như vậy. Úy Trì Điệp đột nhiên tức giận mà giống lên một tiếng. Câm miệng, Biên Nhi đi. Sau đó hốc mắt đỏ, Úy Trì Ly bị nàng hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn, nhắm lại miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, cái kia, bởi vì tác giả quân thật sự bồn bồn không có làm rõ ràng Tấn Giang hậu trường, kết quả nguyên bản dự thu văn, phát sai rồi, khóc chít chít, cho nên hiện tại lại trọng đã phát một lần, phiền toái phía trước cất chứa thích tiểu khả ái lại đi một lần nữa cất chứa một lần, quỳ xuống đất cuồng khóc, ta quá cộc lốc. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ngao ô thích điểm tiến im tiểu chuyên mục cất chứa nha. Bốt tâm, ái các ngươi, xuyên thành cưới vai ác phế vật bai 7000 chiết diễn, văn án. Lạc đêm nay mới vừa bị bầu thành tu tiên giới thiên tài, liền ở đối chiến ma giáo khi tăng mệnh. Tỉnh lại khi xuyên trở về 2000 năm trước, bên người còn nằm kia hại nàng không có mệnh nữ ma tôn. Truyền thuyết, ma tôn hắc hóa phía trước nhận hết trắc trở còn bị bắt gả cho một cái không tiên cốt phế vật thành thân, đêm đó đọa vào ma đạo đem phế vật hút thành thây khô. Thực bất hạnh, nàng xuyên thành đêm tân hôn phế vật. Trọng điểm là vị này sau lại tàn sát các đại môn phái nữ ma đầu, lúc này lại bị người hạ cổ quần áo nửa giải, mị nhãn như tơ. Lạc đêm nay luống cuống, đáng tiếc không chạy trốn. Một đêm qua đi, nàng nhìn dẫn theo đao đầy người sát ý nữ ma đầu, nơm nớp lo sợ mà vỗ vỗ nàng vai. Đừng sợ, ta đối với ngươi phụ trách, nữ ma đầu, nho nhỏ phàm nhân dám khinh bạc với ta, xem ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lạc đêm nay sờ sờ nàng đầu, bảo bối, đừng nói bậy. Nữ ma đầu, không tiên cốt phế vật, ly bản tôn xa một chút. Lạc đêm nay xoa bóp nàng mặt, ta hiện tại là tu tiên giới đệ nhất, sau lại, lạc đêm nay muốn đồng nghiệp song tu, nữ ma đầu đem người nọ đánh ra tam giới ngoại. Phụ lòng người, bản tôn muốn rời nhà trốn đi, lạc đêm nay bất đắc dĩ mà thế nàng lau nước mắt. Ngoan, ta chỉ cùng ngươi song tu. Một, dự thu, hai, chính đạo ánh sáng tu tiên thiên tài versus tàn nhẫn độc ác nữ ma đầu. Ba, he, 1v1. 49 lại tiến cung. Bất quá chỉ là kia một cái chớp mắt, Úy Trì Điệp liền đè nén xuống trong lòng đột nhiên trào ra ủy khuất, sắc mặt khôi phục bình thường. Úy Trì Ly còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhẹ nhàng thở ra. Nàng nín thở ngưng thần lại cảm thụ một phen, lúc này mới xác định những người đó đã không ở chung quanh, vì thế đứng dậy, duỗi tay đi kéo Úy Trì Điệp. Tỷ tỷ, nơi này vẫn là nguy hiểm, chúng ta chạy nhanh rời núi. Úy Trì Điệp tránh đi tay nàng, chính mình đỡ vách đá chậm rãi đứng lên, lại nhíu mày, thở nhẹ một tiếng. Làm sao vậy? Úy Trì Ly hỏi. Úy Trì Điệp biểu tình vẫn cứ mất tự nhiên, nàng nhìn chính mình chân, cường trang chấn định. Không có việc gì, không biết khi nào trật chân, có thể là mới vừa rồi đối chiến là lúc quá mức khẩn trương, không có chú ý, hiện giờ một khi thả lỏng lại, trên người những cái đó đau đớn liền toàn bộ mà bừng lên. Nàng chịu đựng đau, về phía trước đi đến, dường như không có việc gì nói. Không cần để ý, đi thôi. Úy Trì Ly hồ nghi mà nhìn nàng, nguyên bản đi đường đều có thể vặn ra hoa nhi tới, hiện giờ lại thật cẩn thận tứ bình bát ổn, chậm gì gì chung còn mang theo ngẫu nhiên lảo đảo. Úy Trì Ly thở dài, nhất thời không biết nói cái gì hảo, loại này chết sĩ diện khổ thân tính cách nhưng thật ra cùng Liễu La Y có vài phần tương tự. Nàng bước đi tiến lên đi, một phen giữ chặt Úy Trì Điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úy Trì Điệp ăn đau thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, nàng tức khắc trong cơn giận dữ, vừa định chửi ầm lên, liền thấy Úy Trì Ly đột nhiên ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống, dùng tay vén lên nàng làn váy, duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào một chút nàng mắt cá chân. Quý Trì Điệp không phản ứng lại đây, cũng liền không né tránh. Sưng lên, vạn thương, nhưng còn có thể đi, chứng minh không thương đến xương cốt. Nga, Quý Trì Điệp nhất thời không biết nói cái gì hảo thế nhưng ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó, nàng đột nhiên nội tâm bộc phát ra vô danh hỏa, nàng vì sao phải như thế nghe Úy Trì Ly nói a, vì thế vừa định mở miệng châm chọc liền thấy Úy Trì Ly đứng dậy tự nhiên mà kéo qua cánh tay của nàng, vòng qua chính mình cổ. Có Úy Trì Ly chống đỡ, mắt cá chân liền không hề như vậy đau. Chúng ta mau trở về đi thôi, miệng vết thương đều không nghiêm trọng, tìm cái đại phu thượng điểm dược thì tốt rồi. Lần sau ra cửa nhớ rõ vẫn là mang chút ám vệ, đừng xem nhẹ bọn họ cũng đừng đánh giá cao chính mình. Bất quá cũng không cần quá mức lo lắng, lần này chúng ta bị thương nặng bọn họ lấy lại sĩ khí cũng yêu cầu chút thời gian. Tỷ tỷ nếu là đau, liền cùng ta nói, Úy Trì Ly nói, ngữ khí nhất quán ôn nhu tưởng ba tháng xuân phong, thổi tới người trong tay, làm người có chút muốn khóc. Úy Trì Điệp nghiêng đầu, đem trong mắt một chút ướt át lau đi, sau đó lại ừ một tiếng. Hai người đi tới liền có chút bị lạc phương hướng, này phiến núi rừng vốn là rậm rạp con đường gập ghềnh, các nàng mới vừa rồi vì tránh né truy binh cơ hồ không thấy thế nào lộ chỉ hướng chỗ sâu trong đi, vì thế càng đi càng thiên. Còn có bao nhiêu lâu ta chân mau đau đã chết. Úy Trì Điệp vẻ mặt đau khổ nói. Úy Trì Ly đỡ nàng dựa ngồi ở trên tảng đá nghỉ tạm, sau đó giá khởi khinh công tra xét một vòng, lại phi trở xuống tới, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chúng ta xác thật đi nhầm phương hướng, mới vừa rồi dùng chính là khinh công, cũng chưa ý thức được chính mình đi rồi rất xa. Người ở đây yên hãn đến, nói vậy đã vào chỗ sâu trong, khủng có nguy hiểm, cần phải hướng đông đường cũ phản hồi. Ta không nhận biết ngươi dẫn đường đó là, Úy Trì Điệp đau lòng mà nhìn chính mình chân, Úy Trì Ly nhớ tới trong trí nhớ đoạn ngắn, liền tổng cảm thấy có chút áy náy cảm tuy nói người nọ không phải nàng, nhưng rốt cuộc đỉnh một chương giống nhau mặt. Nàng thở dài, dứt khoát ngồi xổm xuống, nói, ta bối tỷ tỷ đi ra ngoài, cách chương.